Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274.274. Âu Học Văn tỉnh lại thời điểm như cũ nằm ở trong phòng tắm. Xoa xoa nhức mỏi bả vai vừa định bò dậy, té xỉu trước một màn đột nhiên tràn ngập tiến trong óc. Âu Học Văn nháy mắt cả người đều cứng đờ, sợ hãi khắp nơi xem xét. Chính là phòng tắm vẫn là cái kia phòng tắm, gương như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, không có chó sủa thanh, cũng không có nhìn thấy kia chỉ đáng sợ đại cầu. Kinh hồn chưa định Âu Học Văn từ trong phòng tắm cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy ra tới. Trống vắng biệt thự mặc danh lộ ra một cổ quỷ dị. Lúc trước hắn vì hành sự phương tiện, thỉnh đều là người giúp việc, này đại sáng sớm người giúp việc đều còn không có tới. Toàn bộ biệt thự liền hắn một người, nếu hắn hiện tại chết ở nơi này chỉ sợ cũng chưa người biết. Cái này ý niệm cùng nhau, Âu Học Văn tức khắc cảm thấy nơi này chính là cái sẽ muốn hắn mệnh địa phương. Một khắc cũng không dám nhiều đãi chạy, đến nỗi nhi tử, kia ở trong mắt hắn chính là cái không quan hệ nặng nhẹ món đồ chơi mà thôi. Chẳng qua thân phận đặc thù làm hắn chơi lên càng tràn ngập cấm kỵ mang cảm thôi. Cậu yêu liền như vậy nhìn nam nhân kia cũng không quay đầu lại chạy. Nhìn mắt đã tỉnh lại, đang nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà vẫn không nhúc nhích Tiểu An. Dứt khoát hiện ra thân hình thấu qua đi, nhìn đến đột nhiên xuất hiện đại cầu. Tiểu hài tử cũng không có biểu hiện ra sợ hãi. Bất quá lấy hắn trước mắt tình huống, muốn làm hắn nhiều điểm cảm xúc chỉ sợ đều khó. Bất quá ở cậu yêu đi thế tiểu hài tử tìm quần áo khi, bỏ lỡ tiểu hài tử nhìn đến nó khi, kia trong nháy mắt trong mắt ánh sáng, người hầu chỉ là người giúp việc, mỗi ngày đến giờ tới đúng giờ đi, cần phải làm là làm việc nhà cấp tiểu hài tử nấu cơm. Cho nên căn bản không biết lão bản ngày hôm qua tìm người tới bắt khóa cậu. Thấy nam nhân kia vẫn luôn không có trở về. Cậu yêu dứt khoát tiếp tục cùng trước kia giống nhau, bồi ở tiểu hài tử bên người, mà từ ngày đó lúc sau, nam nhân liền không còn có trở về quá, nhưng thật ra cậu yêu dùng đồng tâm phù thử cùng tiểu hài tử nói chuyện. Vừa mới bắt đầu tiểu hài tử cùng trước kia giống nhau, đắm chìm ở thế giới của chính mình, phảng phất nghe không được ngoại giới thanh âm, chậm rãi nhưng thật ra có thể cho cậu yêu một chút phản ứng. Ít nhất hiện tại cậu yêu kêu tên của hắn, tiểu hài tử sẽ ngẩng đầu nhìn về phía nó, liền như vậy một chút nho nhỏ biến hóa, liền cao hứng cậu yêu ném cái đuôi vây quanh tiểu hài tử không ngừng đảo quanh. Cậu yêu thậm chí hoài nghi, có phải hay không bởi vì từ nhỏ không có người cùng Tiểu An giao lưu, mới đưa đến hắn tự bế, loại này không có ác ma quấy rầy sinh hoạt, làm cậu yêu đều quá đã quên thời gian. Thẳng đến Thẩm Nhiên lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa này đây thu dưỡng người thân phận xuất hiện, tiểu hài tử phụ thân Âu Học Văn ở ngày đó lúc sau không bao lâu. Công trường liền đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn, ở dỡ bỏ một chỗ cũ lâu thời điểm, không có chuyện trước xác định an toàn, tạp đã chết ngủ ở cũ trong lâu một cái kẻ lưu lạc, mà không biết sao xui xẻo chuyện này chưa kịp che giấu. Bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, lập tức đem Âu Học Văn công ty mấy năm trước một cái vã đậu công trình cấp liên lụy ra tới. Sau đó bị người dò hỏi tới cùng truy cứu, cuối cùng thế nhưng làm cho mặt trên tổ chức chuyên ban thẩm tra. Mà Âu Học Văn bản thân cũng không thế nào sạch sẽ. Tuy rằng địa ốc kiếm tiền, nhưng tổng không có một ít đường ngang ngõ tắt tới tài mau. Hơn nữa Âu Học Văn lại thích chơi tiểu hài tử, nhiều ít cùng những cái đó con đường có liên lụy, kết quả có lẽ là hắn xui xẻo, cố tình bị người phát hiện dấu vết để lại, lần này xem như tạc nồi, toàn bộ công ty bồi đi vào không nói, cả người đều đi theo đi vào, muốn nếu không phải hắn không có chân chính tham dự một ít lừa bán. Tử hình đều là tiện nghi hắn, tuy rằng không phán tử hình. Nhưng vài thập niên thời hạn thi hành án qua đi, chờ hắn trở ra người cũng không sai biệt lắm lạnh, mà con hắn Âu Thừa An tự nhiên thành cô nhi, nếu Âu Học Văn còn có điểm của cải để lại cho nhi tử. phòng chừng không ít thân thích sẽ cướp nhận nuôi. Nhưng Âu Học Văn bị phạt không còn một mảnh, liền một cái tử cũng chưa có thể lưu lại. Hơn nữa Âu Thừa An lại là cái tự bế. Loại này vấn đề tiểu hài tử ai không có việc gì tìm việc thu dưỡng. Vận dụng quan hệ Thẩm Nhiên liền như vậy thuận lý thành trương thành Âu Thừa An người giám hộ. Liền cùng phía trước Thẩm Nhiên nói tốt, cậu yêu thông qua cùng nhân loại thiên sư hợp tác tới kiếm tiền dưỡng tiểu An. Bất quá Thẩm Nhiên cũng sẽ ra mặt đảm đương người giám hộ mời một ít bảo mẫu bác sĩ tâm lý giáo viên tới trợ giúp tiểu An. Ngay từ đầu cậu yêu không có tiền, vì thế thiếu Thẩm Nhiên một đống nợ, bởi vậy tiếp nhiệm vụ càng thêm ra sức, mà yêu loại đối âm khí sát khí đặc biệt mẫn cảm. Liền la bàn đều không cần, thời điểm mấu chốt còn có thể cảm giác nguy cơ tìm kiếm đường ra. Chậm rãi nhị tổ không ít người đều thực nguyện ý cùng cậu yêu đi chung làm nhiệm vụ. Vì thế cậu yêu từ phụ tài sản chậm rãi đến có chút tiền tiết kiệm money mà tiểu An từ bắt đầu tiếp. Thu giáo dục lúc sau, bệnh tự kỷ rõ ràng giảm bớt rất nhiều, tuy rằng vẫn như cũ thích đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nhưng đối với ngoại giới không hề là không hề bất luận cái gì phản ứng. Hơn nữa đều nói 10 cái bệnh tự kỷ nhi đồng 9 nửa đều có khả năng là nào đó trong lĩnh vực thiên tài. Tiểu An thực tốt nghiệm chứng những lời này. Hắn đối nhan sắc đặc biệt mẫn cảm, đương rời đi cái loại này hắc ám hoàn cảnh, lại có đại cầu bồi tại bên người. Trải qua lão sư dẫn đường, họa ra họa tác cực cụ linh tính. Hơn 20 năm sau, Tiểu An từ một cái bệnh tự kỷ nhi đồng trưởng thành thành một cái khí chất ôn nhuận thanh niên. Cứ việc được vô số giải thưởng lớn, tiền tiết kiệm vô số. Nhưng vẫn như cũ cùng cậu yêu ở tại năm đó bọn họ rời đi đại biệt thự sau. Thuê hạ đệ nhất bộ một phòng một sảnh chung, nhìn thời gian, nghĩ đến bạn bạn không sai biệt lắm nên trở về tới. Tiểu An buông bút vẽ, mặc vào tạp dề bắt đầu nấu cơm, đương cuối cùng một đạo đồ ăn làm tốt, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Tiểu An vội vàng qua đi mở cửa. Cùng 20 năm trước giống nhau không có chút nào biến hóa bạn bạn thở phì phò vào được. Tiểu An cong hạ thân đem bạn bạn ôm vào trong ngực. Thanh nhã thanh âm mang theo một cổ ấm áp nói. Chúng ta hiện tại có rất nhiều tiền, ta đã có thể dưỡng bạn bạn, cho nên bạn bạn không cần vất vả như vậy, cậu yêu để sát vào thanh niên ngửi ngửi. Ngửi được kia cổ lệnh nó quen thuộc mà an tâm hương vị. Một cái đuôi đem thanh niên eo quấn quanh một vòng, không được, không đủ, về sau còn muốn dưỡng nho nhỏ ăn, nó đều đem tiểu An dưỡng lớn như vậy ưu tú. Về sau lại dưỡng một cái nho nhỏ ăn cũng khẳng định không thành vấn đề. Tưởng tượng đến sau này sẽ có một cái cung tiểu An giống nhau nhục đoàn tử yêu cầu nuôi sống. Cậu yêu tức khắc tràn ngập nhiệt tình, thanh niên nghe vậy con ngươi tối sầm lại. Nhìn bạn bạn đi phòng tắm rửa sạch chính mình móng vuốt. Thanh niên khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Nho nhỏ An, không tồn tại, hắn chỉ cần bạn bạn là đủ rồi. An Xuyên mộ táng đàn, Liễu Dật cùng Miêu Nô bộ trưởng không hẹn mà gặp. Liễu Dật thế mới biết, bởi vì Lê Thần nơi địa phương khoảng cách An Xuyên so gần. Cho nên bị mặt trên đặc biệt điều phái lại đây hiệp trợ. Nhìn khí chất lãnh ngạo Liễu Dật, Lê Thần cười tủm tỉm nói, còn tưởng rằng Trung Đô bên kia sẽ chờ chúng ta nơi này báo cáo đi lên lại phái người lại đây đâu. Không nghĩ tới trực tiếp phái một viên đại tướng, có Liễu đạo hữu ở ta cứ yên tâm, xem ra nhiệm vụ lần này tánh mạng vô ưu, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp. Người này thế nhưng vẫn là như thế vô lại, Liễu giật nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, nói thẳng, khiến Lê Bộ trưởng thất vọng rồi. Người ta lần này chỉ sợ cũng không sẽ đồng hành, cho nên hạ mộ sau còn thỉnh Lê Bộ trưởng chính mình để ý thấy Liễu Dật phải đi. Lê Thần ngồi ở trong xe chiều hắn hô, Liễu đạo hữu muốn đi đâu nhi? Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, chúng ta tốt xấu cũng coi như quá mệnh giao tình không phải, Liễu Dật nghe vậy nhìn hắn một cái. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo linh quang. Biến mất tại chỗ, Lê Thần vội vàng bái ra cửa sổ xe nơi nơi nhìn nhìn. Thấy Liễu Dật là thật sự biến mất, nhịn không được nhẹ xách một tiếng. ngồi ở hắn bên cạnh cấp dưới thấy toàn bộ hành trình. Tức khắc kinh ngạc cảm thán nói, thật là lợi hại a, hắn đi đâu vậy, như thế nào đột nhiên biến mất, đây là cái gì thuật pháp? Lê Thần lạnh lạnh mà xem trước mắt thuộc, ngươi 10 vạn cái vì cái gì a? Lời nói nhiều như vậy, cấp dưới bĩu môi, vội vàng đem đầu rụt trở về trang chim cút, nơi này căn cứ thống kê, tổng cộng có hơn 20 chỗ trộm động, có thời gian xa xăm, chỉ có một ít di lưu dấu vết, cửa động đã sớm theo các loại nguyên nhân bị phong bế. Chỉ có cận đại mấy cái trộm động còn có thể khơi thông sử dụng, mà che kín trộm động đỉnh núi chung, theo nhà khảo cổ học phỏng đoán. Cái này mặt hẳn là chỉ có một huyệt mộ, nhưng mộ quy mô cực đại, mộ thất rất nhiều, quả thực có thể so với ngầm cung điện, lại bởi vì bất đồng triều đại đối mộ chú ý bất đồng. Cho nên đến nay bọn họ cũng chưa tìm được chủ trong phòng nơi nào. Liễu Dật căn cứ chính mình trực giác, hướng tới làm hắn cảm giác cường liệt nhất phương hướng đi đến. Đường hắn đi đến một cái nấm mồ trước. Hắn cảm thấy cái kia vẫn luôn hấp dẫn hắn đồ vật liền ở dưới. Bên kia, Lê Thần dò hỏi phía trước xảy ra chuyện địa điểm, trực tiếp mang theo người hạ mộ. Hắn lần này tới chính là nhận được mặt trên nhiệm vụ. Kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng cái kia cổ quái hộp đen hắc ti có phải hay không nguyên với nơi. Này, lúc trước hắn chính là từ giữa đều điều phái đi ra ngoài. Có thể nói tương đương với Sa Quốc Nguyên trực hệ quan hệ. Cho nên loại này giống nhau thiên sư cũng không cảm kích đồ vật. Hắn cũng hiểu biết không ít, đường Lê Thần mang theo người đi xuống sau. Một cổ nùng liệt âm khí ập vào trước mặt, nếu không phải sớm có chuẩn bị. Bị này âm khí một va chạm, cho dù là thiên sư đều phải quá sức, càng không cần phải nói những cái đó người thường, càng đi thâm đi. Vô luận là trên tường bích họa, vẫn là bên đường rơi dụng một ít đồ vật, cùng với rõ ràng có thể nhìn ra, bị người cố tình khắc họa bày biện đồ vật, Lê Thần cơ hồ có thể xác định, cái này huyệt mộ chủ nhân, hoặc là cái thân phận hiển hách nhân vật, hoặc là chính mình bản thân chính là cái thiên sư. Này huyệt mộ không ngừng phòng trộm mộ tạc, còn phòng thiên sư, bất quá hiện đại khoa học dụng cụ nhiều, một ít trang bị càng là tiên tiến. Rất nhiều thời cổ quen dùng kỹ xảo cũng đã sớm nghiên cứu thấu triệt có thể tránh đi. Bởi vậy đoàn người tuy rằng tốc độ chậm, nhưng tốt xấu một đường hữu kinh vô hiểm đi vào chủ mộ thất. Chủ mộ thất chung trừ bỏ trồng chất vàng bạc tài bảo. Còn có một mặt thật lớn tấm bia đá, ở chủ vị thượng, còn có một ngụm điêu khắc trận pháp thạch quan, Lê Thần đám người không có vọng động. Đem mộ thất chung một ít đồ vật tất cả đều chụp ảnh lưu trữ. Tính toán lui ra ngoài trước đem tư liệu đệ trình, lại căn cứ thượng cấp chỉ thị tới. Liền ở bọn họ chuẩn bị đường cũ lui về thời điểm. Một tiếng mềm mại miêu tiếng kêu làm Lê Thần nháy mắt định trụ nện bước. Lê Thần không xác định hỏi bên cạnh cấp dưới. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có. Hắn sợ là chính mình không cẩn thận ở nơi nào trúng chiêu. Sinh ra ảo giác, Lê Thần cấp dưới tự nhiên là nghe được, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đang định lắc đầu thời điểm, lại truyền đến một tiếng miêu kêu. Lê Thần không đợi bọn họ trả lời, lập tức xoay người, giơ đèn pha tính toán đem toàn bộ thạch thất phiên một lần. Bất quá có lẽ là hắn vận khí tốt, hắn chẳng qua thay đổi cái phương hướng. Liền nhìn đến một con cuốn xúc ở thạch quan bên cạnh hắc màu xám xương cá thứ văn ly hoa miêu. Nhìn thấy miêu nháy mắt, Lê Thần tức khắc liền dịch bất động bước chân, thậm chí cũng chưa tới kịp suy nghĩ loại này cổ mộ chung vì cái gì sẽ có một con mèo. Thân thể cũng đã thành thật tiến lên, trong miệng còn dụ hống nói, ngoan a, bất động a, ta ôm ngươi đi ra ngoài được không? Tiểu khả ái ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta nơi này còn có ăn ngon tiểu cá khô nha. Bé ngoan không sợ, một đường nhỏ giọng cùng niệm chú giống nhau đến gần rồi thạch quan. Kia chỉ miêu như cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ là quỳ dạp trên mặt đất nhìn Lê Thần chiều hắn đi tới. Muốn nếu không phải mộ thất quá mờ, Lê Thần đại khái sẽ nhìn đến. Kia chỉ mắt mèo đối toái toái niệm Lê Thần có bao nhiêu khinh bỉ. thẳng đến bị Lê Thần toàn bộ ôm lên. Liễu Dật thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nhìn trời. Sư phụ nói chờ thời điểm tới rồi hắn là có thể rèn luyện huyết mạch hoàn toàn hóa hình. Tuy rằng hắn nguyên hình là cái không có gì lực công kích miêu, nhưng có thể hóa hình cùng không thể hóa hình yêu, trên thực lực chính là cách biệt một trời. Liễu Dật còn tưởng rằng hắn phỏng chừng phải đợi thật lâu thật lâu. Ít nhất thượng trăm năm tổng nên muốn đi, kết quả không nghĩ tới. Hắn bất quá là ăn một cây thảo, liền biến thành miêu, nhìn mắt một đường nhẹ hống. Từ đem hắn bế lên tới sau, đem cái gì nhiệm vụ đều vứt chi sau đầu, còn không dừng cầm tiểu cá khô trêu đùa hắn ăn Lê Thần. Liễu Dật lại lần nữa thở dài, nhất định phải che hảo áo choàng, nếu không hắn tư dương đồ đệ mặt mũi, chẳng phải là tất cả đều mất hết. Hết chương.